Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 2, báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu giúp Giang Hồng kéo chiếc vali hành lý. Anh ta bước đi thong thả ở phía trước. Giang Hồng theo sát phía sau. Không ngừng đưa mắt nhìn ngó xung quanh khung cảnh kỳ lạ của ngôi trường về đêm. À, ra là những bộ quần áo. Giang Hồng chợt nhận ra những hình người kỳ dị mà cậu nhìn thấy trong rừng cây ban nãy. Hóa ra đó chỉ là những bộ quần áo công nhân viên chức được treo trên giá. Lục Tu khẽ giải thích. Đây là cổng sau của trường. Ngày thường không có nhiều người qua lại. Học trường. Giang Hồng chợt chú ý thấy một tay khác của Lục Tu đang không ngừng run rẩy một cách khó kiểm soát. Ngón tay anh ta khẽ giật giật. Như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Lục Tu khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Lục Tu nhanh chóng liếc nhìn Giang Hồng. Rồi vội vàng quay đi như không muốn để cậu nhìn thấy. Giang Hồng lo lắng hỏi. Tay của anh, không sao chứ? Lục Tu cũng chợt nhận ra sự khác thường của mình. Anh ta lập tức rụt tay lại. Giấu vào túi áo khoác. Cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói. Không sao, nhưng người anh ướt hết rồi. Giang Hồng vẫn không khỏi lo lắng nói. Ánh mắt dò xét nhìn Lục Tu. Anh, vừa mới bơi ở vịnh về sao? Hay là bị bệnh nên ra mồ hôi? Lục Tu im lặng, không trả lời câu hỏi của Giang Hồng. Vẻ mặt anh ta có chút né tránh. Ra khỏi khu rừng cây kỳ lạ, Giang Hồng cuối cùng cũng nhìn thấy những dãy nhà ký túc xá sinh viên bình thường. Mặc dù vẫn còn hơi xa, những dãy nhà nằm trên sườn núi, nơi đó có vài ánh đèn thưa thớt hắt ra trong màn đêm. Phía trước ký túc xá còn có một cái hồ khá lớn. Bên kia hồ là khu nhà thi đấu rộng rãi. Ký túc xá đóng cửa rồi. Lục Tu khẽ cúi đầu, ấn nhẹ vào mặt chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay. Giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Bây giờ không vào được. Chúng ta đến phòng nghỉ của hội đi. Trễ thế này rồi sao? Giang Hồng ngạc nhiên hỏi. Cậu nhớ rõ khi đến cổng sau trường mới khoảng 8 giờ tối. Lục Tu vòng ra phía sau sân vận động. Nơi đó có một tòa nhà 3 tầng trông khá cũ kỹ. Có vẻ là trung tâm hoạt động sinh viên. Tòa nhà không cao nhưng lại rất hẹp và dài. Giang Hồng lặng lẽ đi theo anh ta một lát. Lục Tu dừng lại trước một cánh cửa, nhập mật mã vào khóa điện tử rồi đẩy cửa bước vào. Đồng thời bật đèn, bên trong là một phòng tập rộng rãi với sàn nhà bằng gỗ. Bên cạnh phòng tập treo những bộ đồng phục kiếm đạo màu trắng tinh. Những thanh kiếm Tây Dương sáng loáng được đặt ngay ngắn trên giá. Học trường, đây là câu lạc bộ của anh sao? Giang Hồng thầm nghĩ ngôi trường này quả thật có vẻ rất đặc biệt. Còn có cả hiệp hội kiếm hiệp phương Tây. Cứ gọi tên tôi là được. Lục Tu khẽ nói. Ánh mắt nhìn về phía những thanh kiếm. Tôi học đấu kiếm. Thường đến đây tập luyện. Lục Tu đẩy một cánh cửa gỗ khác ra. Thấy Giang Hồng tỏ vẻ rất tò mò. Anh ta liền đứng đợi một lát. Giang Hồng ngập ngừng muốn cầm lấy một thanh kiếm lên xem. Cậu liếc nhìn Lục Tu như muốn xin phép. Lục Tu khẽ gật đầu. Thanh kiếm thứ hai từ bên trái là của tôi. Giang Hồng liền cẩn thận cầm lấy một thanh bội kiếm. Cậu khẽ vung thử vài đường rồi cẩn thận đặt nó trở lại giá. Cậu chợt thấy trên phần bảo vệ tay của thanh kiếm có khắc một chữ. Tu, nhỏ nhắn, nếu cậu muốn gia nhập câu lạc bộ thì cứ điền đơn đăng ký. Lục Tu nói. Nhưng trường có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau. Không nhất thiết phải chọn cái này. À, chắc là do luyện kiếm nhiều nên tay anh ấy mới bị run sao? Giang Hồng thầm nghĩ. Giang Hồng theo Lục Tu vào một căn phòng nhỏ hơn. Đó là phòng nghỉ của câu lạc bộ. Bên trong có kê mấy chiếc giường đơn giản. Đằng kia có phòng tắm. Cậu có thể tắm rửa ở đó. Lục Tu khẽ chỉ tay về phía cuối phòng. Trong tủ có một ít đồ ăn vặt và mì gói ăn liền. Nếu cậu đói có thể dùng tạm. Cảm ơn học trưởng. Giang Hồng ngoan ngoãn đáp lời. rồi nhanh chóng chạy đến chỗ ổ cắm điện để sạc chiếc điện thoại đang cạn pin của mình. Gọi tên tôi, Lục Tu lại một lần nữa nhắc nhở. Giọng điệu có vẻ không mấy thích thú khi bị gọi là học trưởng. Giang Hồng lập tức gật đầu. Sửa lại, cảm ơn anh, Lục Tu. Cậu vốn tưởng rằng sau khi Lục Tu dẫn cậu đến phòng nghỉ của câu lạc bộ sẽ rời đi ngay. Nhưng không ngờ Lục Tu lại tự mình nằm xuống một chiếc giường khác ở phía đối diện. Học, Lục Tu, anh bận thì không cần phải để ý đến tôi đâu. Giang Hồng vừa cắm sạc điện thoại, còn chưa kịp bật máy, đã chủ động lên tiếng. Ký túc xá đóng cửa rồi. Lục Tu tùy tiện đáp, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Tôi cũng không thể quay về được. Phiền anh quá, phiền anh quá. Giang Hồng có chút áy náy, cảm thấy mình đang làm phiền người khác. Lục Tu không trả lời, chỉ im lặng nằm trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Giang Hồng cảm thấy học trưởng này tuy lạnh lùng nhưng lại không khó gần, thậm chí còn khá dễ nói chuyện. Cậu phỏng đoán có lẽ Lục Tu vốn là người ít giao tiếp, nhưng vì được phân công dẫn dắt một tân sinh viên như cậu, nên đã cố gắng tỏ ra nhiệt tình hơn một chút. Điện thoại cuối cùng cũng lên nguồn. Tạ ơn trời đất, trong khu vực trường học vẫn có tín hiệu. Giang Hồng vội vàng nhắn tin báo bình an cho cha mẹ, rồi đi vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa. Cậu mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, đi đôi dép lê cũ kỹ, mái tóc còn ướt sũng nước, ngồi xuống mép giường xem điện thoại. Khóe mắt cậu chợt thoáng thấy Lục Tu đứng dậy, anh ta đi đến chỗ tủ, lấy ra hai hộp mì xào ăn liền. Giang Hồng vội vàng nói, tôi đi lấy nước nóng nhé. Lục Tu khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần, anh ta tự mình đi ra ngoài lấy nước nóng. Giang Hồng tò mò nhìn theo ra cửa, cậu thấy Lục Tu đang đứng nghiêng người trước bình nước nóng. Lúc này, Giang Hồng mới thực sự nghiêm túc chú ý đến khuôn mặt của Lục Tu. Cậu thầm nghĩ học trưởng này thật sự quá đẹp trai, quả thực là đỉnh cao nhan sắc trong số những người con trai mà cậu từng gặp. Nếu đổi lại, ở trường trung học của Giang Hồng, Lục Tu đích thị là hot boy của trường, thuộc cái loại đi trên đường cũng bị người ta lén chụp ảnh. Cách ăn mặc của anh ta thậm chí không cần cố tình lựa chọn, chỉ một chiếc áo thun dài tay màu đen đơn giản, quần thể thao và giày bóng rổ trắng. Chỉ dựa vào khuôn mặt tuấn tú cũng đủ khiến bao loại trang phục hàng hiệu lu mờ. Bản thân Giang Hồng cũng thường được khen lớn lên đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cậu cam tâm bái phục trước vẻ ngoài của một người con trai khác. Cậu vừa mới cầm điện thoại lên định chụp góc nghiêng khuôn mặt của Lục Tu, Lục Tu liền nhận ra động tác của cậu, quay đầu nhìn Giang Hồng. Mẹ tôi hỏi tôi đang ở cùng ai? Giang Hồng hỏi, có chút ngượng ngùng, tôi chụp một tấm được không? Lục Tu khẽ gật đầu, phối hợp hơi nghiêng đầu. Giang Hồng nhanh chóng chụp một tấm gửi cho cha mẹ để báo tin. Lục Tu quay lại, đưa cho Giang Hồng một bát mì xào nóng hổi. Hai người im lặng ăn. Giữa bữa Giang Hồng muốn chủ động bắt chuyện làm quen với Lục Tu, nhưng lại không nghĩ ra đề tài gì. Đối với một người hoạt ngôn như Giang Hồng, sự im lặng này thật đáng xấu hổ. Vì thế, cậu thử khơi chuyện. Học, Lục Tu, anh đẹp trai như vậy, chắc là có bạn gái rồi nhỉ? Lục Tu im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Giang Hồng cảm thấy mình đã bắt chuyện quá dù sao mới gặp mặt không lâu đã hỏi chuyện riêng tư như vậy có vẻ hơi mạo phạm. Nhưng đối với hai người đàn ông thẳng thắn mà nói, loại lời xã giao mở đầu này vẫn thuộc phạm vi có thể chấp nhận được. Không đúng sự thật đâu. Lục Tu hoàn toàn trả lời ngoài dự đoán của Giang Hồng. Giang Hồng thầm nghĩ, còn có thể trả lời như vậy sao? Vậy mình nên tiếp tục câu chuyện thế nào đây? Giang Hồng chỉ còn cách cười gượng vài tiếng, rồi hỏi, trường chúng ta có nhiều học tỷ xinh đẹp không? Không nhiều lắm, Lục Tu lạnh lùng đáp, cho nên tôi không có bạn gái. Giang Hồng, thực xin lỗi, Tôi cứ căng thẳng là thích nói lung tung. Anh đừng để ý. Sắc mặt Lục Tu thoáng hòa hoãn xuống. Anh ta đánh giá Giang Hồng bằng đôi mắt sâu thẳm. Giang Hồng còn định nói thêm vài câu để chữa cháy. Nhưng Lục Tu không cho cậu cơ hội này, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ phòng tắm. Giữa phòng nghỉ và phòng tắm chỉ có một tấm rèm mỏng ngăn cách. Giang Hồng tiện thể nằm lên giường. Từ góc này vừa vặn có thể nhìn thấy cẳng chân của Lục Tu ở phía dưới tấm rèm. Cậu mơ hồ thấy trên bắp chân anh ta dường như có xăm một hình gì đó. Đẹp trai thật, lại còn có hình xăm nữa. Giang Hồng thầm nghĩ, nhưng cậu không nhìn kỹ, mà bắt đầu nghịch điện thoại. Một lát sau, Lục Tu lau mái tóc còn hơi ướt bước ra. Anh ta C-T-A-N ngồi xuống mép giường, tìm một chiếc áo thun ngắn tay mặc vào. Lúc này Giang Hồng đã ngủ say sưa. Lục Tu chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của Giang Hồng một lát, rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng lên cho cậu, sau đó tắt đèn và nằm xuống chiếc giường đối diện. Trong bóng đêm tĩnh lặng, phòng nghỉ khẽ vang lên một tiếng thở dài rất nhẹ của Lục Tu. Ánh bình minh ban sơ chiếu rọi lên khuôn mặt Giang Hồng. Cậu khẽ mở mắt và khuôn mặt Lục Tu liền hiện ra trước mắt. Dậy thôi. Lục Tu giọng còn mang theo chút ngáy ngủ buổi sáng, mái tóc cũng hơi rối. Giang Hồng lại ngủ rất ngon. Cậu ngáp một cái thật dài, rồi như cá chép lật mình ngồi dậy. Học, Lục Tu, đêm qua anh ngủ không ngon sao? Giang Hồng hỏi, nhận thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt Lục Tu. Quen rồi, Lục Tu đã thay một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu. Đáp. Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, ngủ không được yên giấc. Đi rửa mặt đi, tôi dẫn cậu đi ăn sáng, sau đó đi báo danh. Đây đâu phải là học trường, quả thực là một người giữ trẻ tận tâm. Chẳng qua Giang Hồng ở nhà cũng quen được chăm sóc như vậy rồi. Cha mẹ cậu từ trước đến nay luôn dành cho cậu những điều tốt nhất. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều dốc lòng lo liệu. Cậu đã sớm thành thói quen, vậy mà còn nói, bạn học không phải cha mẹ cậu, rõ ràng là có mà. Học trưởng còn mua cả bàn chải đánh răng và khăn mặt cho cậu. Chờ cậu rửa mặt xong, Giang Hồng đã nóng lòng muốn gia nhập cái đại gia đình ấm áp này rồi. Sáng sớm, câu lạc bộ đấu kiếm đã có vài nhóm học sinh đang luyện tập. Khi thấy Lục Tu và Giang Hồng từ phòng nghỉ đi ra, cả đám lập tức im lặng, ánh mắt mọi người đều có chút kỳ lạ. Chào buổi sáng, Giang Hồng không quen biết họ, nhưng với bản tính tự nhiên hòa đồng, cậu vẫn rộng rãi chào hỏi. Các thành viên câu lạc bộ đồng loạt tháo tấm che mặt xuống. Chăm chú nhìn Lục Tu và Giang Hồng, ánh mắt họ mang theo vẻ kinh ngạc và tò mò khó tả. Đi thôi. Lục Tu hoàn toàn không thèm nhìn các đồng đội của mình. Bước thẳng về phía trước, Giang Hồng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cậu biết điều nên không hỏi nhiều, chỉ thầm nghĩ liệu quan hệ giữa Lục Tu và các đồng đội không tốt sao. Mặt trời dần nhô lên cao, cả ngôi trường như bừng tỉnh. Khi Giang Hồng bước ra khỏi trụ sở câu lạc bộ, cậu không khỏi thốt lên một tiếng. Hoa, trong lòng. Ngôi trường này quả thật rất đẹp, hai mặt được núi non bao bọc, một mặt giáp mặt nước, phía bắc và phía tây là dãy tần lĩnh trải dài bất tận. Tiết trời cuối thu mát mẻ, từ xa còn có thể nhìn thấy đỉnh núi tuyết trắng xóa. À không, đỉnh núi phủ tuyết, có lẽ là vẫn chưa chính thức khai giảng, số lượng sinh viên trong khuôn viên trường không nhiều lắm. Cách ăn mặc của họ phần lớn rất thời trang. Trên đường không có xe đạp qua lại. Dường như trượt ván rất thịnh hành ở đây. Thỉnh thoảng Giang Hồng thấy vài nam sinh lớn tuổi hơn lướt nhanh qua. Tất cả đều đi ván trượt và đeo ba lô. Nhưng những chuyện kỳ lạ hơn vẫn tiếp tục xảy ra. Những sinh viên đang đi bộ, trượt ván hoặc đứng dưới tán cây trò chuyện phiếm. Bất kể là nam hay nữ. khi nhìn thấy Lục Tu và Giang Hồng đi cùng nhau đều dừng lại mọi động tác. Hướng mắt về phía hai người họ, ánh mắt mang theo sự tò mò tương tự. Cảnh sắc trường học đẹp thật, Giang Hồng chân thành tán thưởng, khí hậu cũng rất dễ chịu. Ừ, Lục Tu đáp một tiếng hời hợt, không mấy để ý, ký túc xá ở đâu vậy? Giang Hồng vừa đi vừa nhìn xung quanh, còn vẫy tay với những người đi đường giáp ất bính đinh. Nhưng không ai đáp lại, càng lúc càng có nhiều ánh mắt tĩnh lặng hướng về phía họ. Giang Hồng bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái. Ở trên núi, Lục Tu bình tĩnh nói, lát nữa cậu sẽ đến đó. Lục Tu đột nhiên dừng bước chân, đứng im tại chỗ, lạnh lùng nói, nhìn cái gì? Giang Hồng giật mình, rồi nhận ra Lục Tu đang nói với những người đang đánh giá hai người họ ở ven đường. Những học trưởng và học tỷ đang nhìn chằm chằm vào họ khi thấy Lục Tu đối diện với ánh mắt của mình. Lập tức quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì. Lục Tu khẽ mím đôi môi mỏng, phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, không giống như đang chửi tục, mà dường như mang theo một chút âm gió. Hư tạp, không xa đó, mọi người lần lượt rời đi. Giang Hồng, anh nói gì vậy? Không có gì. Lục Tu lại thản nhiên nói, bây giờ tôi dẫn cậu đi đến nhà ăn. Khu trung tâm của trường là tòa nhà hành chính. Vòng thứ nhất là nhà ăn và hội sinh viên. Vòng thứ hai là khu giảng đường. Vòng thứ ba là khu ký túc xá sinh viên. Vòng thứ tư là sân thể dục và trung tâm hoạt động câu lạc bộ. Vòng thứ năm là hào nước bảo vệ thành, núi, tường vây và những nhà xưởng cũ. Lục Tu dẫn Giang Hồng lên một con dốc thấp giữa sườn núi. Tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn. Giang Hồng vừa kéo vali vừa THDC nghe Lục Tu giới thiệu về kiến trúc của trường. Trường học lớn như vậy, một năm mới chiêu sinh hơn 200 người thôi sao? Giang Hồng khó có thể tin hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc, cái đó phải hỏi hiệu trưởng rồi. Lục Tu đáp một cách ngắn gọn. Giang Hồng nhớ lại lần đi trại hè ở Bắc Kinh vào năm lớp 11. Ngôi trường này đã gần bằng cả Di Hòa Viên rồi. Một, ở phía xa gần 2 km, một tòa kiến trúc kiểu Trung Quốc đồ sộ sừng sững giữa khuôn viên trường. Toàn bộ công trình được làm bằng gỗ, cao đến 9 tầng, với những họa tiết chạm trổ tinh xảo trên lan can và mái hiên. Tầng tầng lớp lớp uy nghiêm, những cột trụ sơn son đỏ thắm và mái ngói lưu ly màu xanh đậm ánh lên dưới ánh mặt trời rực rỡ. Quả thực là đẹp đến mức không nói nên lời, nhưng cũng có gì đó không tốt cho lắm. Cảm giác như trong một môi trường tràn ngập những tòa nhà hiện đại, người ta lại cưỡng ép nhét vào một tòa cung điện cổ kính kiểu đình đài trong bộ phim. Vùng đất linh hồn, không hiểu vì sao. Giang Hồng cứ có cảm giác chỉ cần gắn động cơ vào đáy tòa cung điện, cái kiến trúc kỳ lạ khổng lồ này sẽ biến thành một con Gundam khổng lồ bay lên trời mất. Trường học này sao lại có chút giống? Giang Hồng lẩm bẩm một mình, ánh mắt không rời khỏi tòa kiến trúc kỳ lạ kia. Ừ, trận đồ thái cực. Lục Tu hiếm khi nói nhiều đến vậy. Anh ta giải thích, khu trung tâm là thái cực. Khu vực bên ngoài là Hà Đồ và Lạc Thư chồng lên nhau. Cậu đã nhìn ra chưa? À không, Giang Hồng lúng túng đáp. Gãi đầu, tôi chỉ cảm thấy nó giống một ngôi miếu hơn. Đến gần hơn, kiến trúc của khu giảng đường cũng rất đặc sắc. Mỗi tòa nhà mang một phong cách riêng, hòa trộn các yếu tố kiến trúc Hán, Đường, Thanh và cả thời dân quốc. Hiện đại. Trên tường ngoài của các tòa nhà còn vẽ rất nhiều bức bích họa xinh đẹp. Màu sắc tươi tắn, Lục Tu dẫn Giang Hồng xuyên qua khu giảng đường, đi đến nhà ăn. Nhà ăn được chia thành 12 khu vực ăn uống riêng biệt. Mỗi khu vực đều rất rộng rãi, và trên cao còn treo những tấm biển phân loại chế độ ăn rất chi tiết. Khu không thịt bò, khu không thịt gà, khu không thịt heo, khu không thịt dê, khu không cá, khu đồ chay, vân vân. Giang Hồng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy một nhà ăn mà việc phân loại chế độ ăn lại tỉ mỉ đến như vậy. Lục Tu khẽ ra hiệu với Giang Hồng, ý hỏi cậu có kiêng ăn gì không? Giang Hồng xua tay, Lục Tu liền dùng thẻ ăn của mình gọi cho cả hai người một bữa sáng. Đồ ăn rất ngon, cà phê và trà được tự chọn, còn có trứng bắc chiên kiểu Tây, bánh khoai tây chiên, và một bát mì dầu hành thơm phức. Giang Hồng nhận ra Lục Tu không thích nói chuyện, nên không cố gắng bắt chuyện với anh ta nữa. Hai người im lặng ăn xong bữa sáng. Trong lúc đó, cái nhà ăn rộng lớn vắng vẻ đón thêm vài nam sinh lớn tuổi hơn dậy muộn. Khi thấy Giang Hồng và Lục Tu ngồi cùng nhau, họ đều không giấu nổi vẻ tò mò mà nhìn về phía hai người. Giang Hồng chú ý thấy, dọc theo đường đi cậu luôn bắt gặp những ánh mắt như vậy. Cậu chỉ mới nhập học, không thể có ai nhắm vào mình được. Vậy thì những ánh mắt đó hiển nhiên là hướng về Lục Tu. Nhưng cậu không tùy tiện hỏi han, chỉ giả vờ như không có chuyện gì. Bữa sáng hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh nhé. Học trường, Giang Hồng móc điện thoại ra. Không cần, Lục Tu lạnh nhạt đáp. Giang Hồng đáp lời, vậy đợi tôi làm xong thẻ ăn rồi mời anh một bữa cơm. Lục Tu không trả lời. Một lát sau, anh ta đột nhiên ngẩng đầu, quét mắt một lượt khắp nhà ăn. Những học sinh ban nãy còn nhìn chằm chằm vào họ lập tức cúi đầu. Bắt đầu ăn cơm, ăn xong rồi thì đi thôi. Lục Tu trầm giọng nói, tùy tay thu dọn khay đồ ăn, rồi cùng Giang Hồng đứng dậy rời đi. Lòng hiếu kỳ của Giang Hồng quả thực đã lên đến đỉnh điểm, liệu Lục Tu có gây ra chuyện gì không? Nhưng cậu lại rất thích người học trưởng ít nói này. Có lẽ là do ấn tượng ban đầu. Lục Tu thực sự rất đẹp trai. Mà Giang Hồng lại là một người coi trọng ngoại hình. Dù là với con trai cũng vậy. Chỉ cần là một đại soái ca. Và nhân phẩm không có vấn đề nguyên tắc đồng tính. Giang Hồng rất sẵn lòng kết bạn. Huống chi Lục Tu còn đối xử rất tốt với cậu. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Giang Hồng vẫn nhận ra được sự quan tâm mà người bạn đầu tiên ở đại học này dành cho cậu trong khả năng của mình. Đến rồi, Lục Tu dẫn Giang Hồng đến trước tòa nhà hành chính. Chính là cái tòa cung điện 9 tầng cao sừng sững trùng điệp kia. Bên ngoài cổng chính của cung điện treo cao một tấm biển. Trên đó viết 4 chữ lớn bằng kiểu chữ khải. 2. Bất động minh vương, Giang Hồng. Cái trường đại học này thật sự quá quỷ dị rồi. Ở đâu có tòa nhà hành chính mà cửa lại đề những câu như thế này? Rõ ràng nhìn ngang nhìn dọc đây đều là một ngôi miếu mà. Chẳng lẽ vì âm khí trong trường quá nặng, nên phải xây một ngôi miếu ở trung tâm để trấn tà sao? Giang Hồng âm thầm lẩm bẩm trong lòng, đồng thời nhớ đến không ít truyền thuyết về những câu chuyện ma trong trường học. Lục Tu ra hiệu bảo Giang Hồng đi vào, rồi ấn nút thang máy. Chọn tầng 3, giọng nữ trong thang máy báo tầng. Tầng 3, phòng giáo vụ, Giang Hồng từ lan can tầng 3 nhìn ra bên ngoài. Tòa nhà hành chính tuy chỉ có 9 tầng, nhưng mỗi tầng đều được xây dựng ở vị trí cao. Nơi cậu đang đứng có lẽ tương đương với tầng 7 hoặc tầng 8 của một tòa nhà dân cư bình thường. Lúc này cậu đã nhìn ra tòa nhà hành chính quả thật mô phỏng bố cục vòng tròn trung tâm của đồ hình thái cực. Nhưng trong hai khu âm và dương của thái cực, chỉ có khu dương là xây dựng tòa nhà, còn khu âm lại là một cái hồ rất lớn. Trong hồ trồng rất nhiều hoa sen, mặc dù nhìn từ trên cao xuống có vẻ giống như một mỏ khoáng thạch dưới lòng đất. Nhưng bầu không khí của môi trường này lại khiến Giang Hồng cảm thấy ngày càng quỷ dị. Đến rồi, Lục Tu dẫn Giang Hồng đến trước cửa phòng, nơi báo danh tân sinh viên, rồi nói, cậu vào trong báo danh đi. Cảm ơn, Giang Hồng vội nói, nơi báo danh tân sinh viên chỉ có một chiếc bàn làm việc. Sau bàn là một chiếc ghế xoay, trên ghế có một người đang nửa nằm, mặc bộ Âu phục đen. Hai chân gác lên bàn, trên mặt úp một quyển sách cha giàu cha nghèo, đang ngủ say sưa. chính diện trên tường treo một bức thư pháp rồng bay phượng múa. Thời gian vô nhai, biển không bờ, tâm đăng vạn cổ, sáng như xưa, hai bên trái phải còn treo mấy bức tranh đường thêu hoa mỹ. Cái kia, ngài khỏe không? Giang Hồng rụt rè tiến lại gần một chút. Chào thầy, thầy, chào. Giang Hồng tiến sát đến bên tai người đàn ông kia, nói với giọng cực nhỏ. Người đàn ông vẫn ngủ say như chết. Lục Tu ban đầu đứng ở hành lang bên ngoài khu vực báo danh, mặt hướng ra ngoài ngơ ngẩn nhìn, nghe thấy tiếng động bên trong liền khẽ liếc mắt nhìn qua, rồi quay người lại, làm một khẩu hình miệng, phát ra một âm thanh khàn khàn không rõ ràng. Giang Hồng dường như cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ập đến. Bên tai cậu vang lên một tiếng oanh, trầm đục, giống như có một lực lượng vô hình nào đó từ trước mặt cậu lao vút qua. Thầy Hiên, Lục Tu đột nhiên quát lạnh, giọng nói đầy uy lực. Quyển sách trên mặt người đàn ông tức khắc bị một luồng gió mạnh hất bay ra ngoài. Cả người ông ta giật bắn mình, hoảng sợ tột độ. Chân ông ta trượt khỏi bàn, rồi, rầm, một tiếng ngã xuống phía sau chiếc bàn làm việc. À, làm sao vậy? Người đàn ông bừng tỉnh giấc, giận dữ hét lớn. À, Giang Hồng cũng bị dọa cho hết hồn. Vừa rồi đó là cái gì vậy? Một cơn cuồng phong bất ngờ sao? Thầy Hiên, tân sinh viên đến báo danh. Lục Tu đứng ở ngoài cửa trầm giọng nói, rồi tiện tay đóng cửa văn phòng lại. Người đàn ông kia vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Giang Hồng vội vàng cầm tay kéo ông ta lên. Thầy Hiên miễn cưỡng ngồi thẳng lại, khẽ gật đầu, rồi nhặt quyển sách rơi trên đất lên. Vừa rồi làm sao vậy? Giang Hồng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Không có gì, không có gì. Người đàn ông kia miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Giang Hồng một cái, rồi lẩm bẩm như nói một mình. À, tân sinh viên báo danh. Đúng, đúng, cũng nên đến rồi. Giang Hồng đứng ngây người, vẻ mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Người đàn ông kia lên tiếng. Tôi là Hiên Hà Chí, thầy giáo ở đây, cậu tên là gì? Hiên Hà Chí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Giang Hồng. Cả hai người đều khẽ sững lại. Giang Hồng thầm nghĩ, hoa, thầy giáo này cũng đẹp trai quá. Hiên Hà Chí có đôi lông mày rậm rạp, đôi mắt to sáng, vẻ mặt chính trực và còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi. Nhìn thoáng qua đã toát ra khí chất của một chủ nhiệm giáo dục. Giang Hồng lấy ra giấy báo trúng tuyển, đưa cho Hiên Hà Chí. À. Hiên Hà Chí dường như đã tỉnh táo hẳn. Anh ta giải thích, hôm nay vốn dĩ không phải ca trực ban. Thầy Ngô đi công tác rồi. Lại đây, tôi giúp cậu làm thủ tục nhập học. Giang Hồng, để tôi xem nào. Hiên Hà Chí đầu tiên nhập tên Giang Hồng vào máy tính. Tìm thấy rồi, Hiên Hà Chí nói, nhìn vào màn hình. Tốt lắm, ngọc trai giữa biển cả a. Ngọc trai giữa biển cả. Giang Hồng, cậu không hiểu ý thầy giáo là gì. Hiên Hà Chí lại ngẩng đầu đánh giá Giang Hồng một lượt, rồi mỉm cười. Lớn lên cũng đẹp trai đấy, cậu nhóc. À, mặt Giang Hồng bất giác đỏ lên. Giang Hồng vội khiêm tốn nói, không có không có, học trưởng Lục Tu đẹp trai hơn nhiều. Cậu thầm nghĩ, ủa, sao mình lại trả lời như vậy nhỉ? Đó là hot boy của trường chúng ta đấy. Hiên Hà Chí nói, cái thằng nhóc đó không phải người thường, không thể so sánh với nó được. Cậu lớn lên đẹp trai như vậy đã rất giỏi rồi. Ha ha ha ha. Giang Hồng không ngờ Hiên Hà Chí lại nói chuyện hài hước như vậy. Cậu đáp, thầy thật là dí dỏm. Hiên Hà Chí đối chiếu ảnh chụp trên hồ sơ với Giang Hồng, xác nhận thân phận của cậu, rồi nói, người Trùng Khánh, đúng không? À, là Lục Tu chủ động xin đến chăm sóc cậu. À, ra là cậu à, nó đập cậu lâu lắm rồi. Giang Hồng, cậu càng thêm khó hiểu. Cái gì cơ? Giang Hồng không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại, không phải à, chúng em mới quen nhau tối qua thôi. À, tốt, không được hỏi han chuyện riêng tư của sinh viên. Hiên Hà Chí vừa lẩm bẩm một mình vừa đứng dậy, đi đến một cái tủ hồ sơ bên cạnh lục tìm. Anh ta tìm thấy túi hồ sơ của Giang Hồng, lấy ra bài thi đại học của cậu. Điểm văn hóa không tệ đấy chứ. Hiên Hà Chí liếc nhìn điểm số, rồi đóng dấu vào giấy báo trúng tuyển, đặt chung với hồ sơ. Giang Hồng, hổ thẹn, cậu thầm nghĩ, mình đâu phải học sinh chuyên tự nhiên. Đương nhiên chỉ học tốt mấy môn xã hội thôi chứ. Hiên Hà Chí viết một phiếu báo danh tân sinh viên, rồi nói, cầm phiếu này đi nhận một bộ đồng phục, chìa khóa ký túc xá, thẻ sinh viên. Mọi thứ đã được chuẩn bị cho cậu rồi. Lục Tu sẽ luôn chăm sóc cậu. Có gì không rõ cứ hỏi nó là được. Cảm ơn thầy, Giang Hồng ngoan ngoãn nói. Thầm nghĩ đây là một hình thức thực tế đặc biệt nào sao? Có lẽ dẫn tân sinh viên nhập học sẽ được cộng điểm rèn luyện. Giang Hồng đóng cửa phòng giáo vụ rồi bước ra ngoài. Hiên Hà Chí lại không chút để ý, bắt đầu đọc tiếp quyển Cha giàu cha nghèo. Lục Tu vẫn đang đợi ở hành lang, thấy Giang Hồng cầm phiếu, anh ta không nói một lời, dẫn cậu đi nhận thẻ ăn, chìa khóa phòng ngủ. Trên đường đến ký túc xá, anh ta còn dẫn cậu ghé qua siêu thị của trường, mua một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết. Trong siêu thị có khá nhiều hàng nhập khẩu, mua hàng online sẽ được giao đến thôn dưới chân núi. Sau khi khai giảng mỗi ngày vào buổi tối sẽ có một chuyến xe giao hàng đến dưới ký túc xá. Trường sẽ thống nhất phân phát. Lục Tu nói, thêm WeChat của tôi đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ nhận hàng cho cậu. Giang Hồng vừa mới đến Tây An, vẫn còn muốn đi chơi vài vòng. Cậu hỏi, trường mình đi ra ngoài bằng cách nào vậy? Nửa tiếng có một chuyến xe buýt. Lục Tu đáp, cổng chính và cổng phụ đều có trạm chờ. Xe ở cổng phụ xuất phát vào phút thứ 30 của mỗi giờ, còn ở cổng sau là đúng giờ. Đến rồi, đây là ký túc xá của cậu. Giang Hồng ngẩng đầu nhìn tòa ký túc xá trước mặt. Nó trông khá lạnh lẽo và vẫn chưa có ai vào ở. Lục Tu thêm WeChat của Giang Hồng, rồi dẫn cậu vào thang máy, đưa cậu đến cửa phòng ký túc xá. Cảm ơn học trường, Giang Hồng lại một lần nữa ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Lục Tu nhìn cánh cửa phòng ký túc xá, do dự một lát, dường như anh ta cũng ý thức được việc mình dẫn Giang Hồng đi một đoạn đường dài như vậy có lẽ sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết cho cậu. Có cần tôi đưa cậu vào trong không? Lục Tu hỏi, không cần đâu, Giang Hồng nói, phiền anh quá, vậy tôi không vào cùng cậu nữa. Lục Tu nói, có việc gì cứ nhắn WeChat cho tôi tối nay mời anh ăn cơm nhé. Giang Hồng vội nói, đợi cậu xong việc rồi nói. Lục Tu không quay đầu lại mà bước đi, anh ta không đi thang máy mà đút hai tay vào túi áo hút đi, nhanh chân bước xuống cầu thang bộ. Giang Hồng đứng ngây người một lát, nhìn ra từ hành lang, thấy bóng dáng Lục Tu rời đi ở dưới lầu. Giang Hồng huýt sáo một tiếng về phía anh ta. Lục Tu khựng lại bước chân, có chút chần chừ. Sư huynh, Giang Hồng nhớ đến lời Hiên Hà Chí nói, liền gọi anh ta một tiếng như vậy. Lục Tu quay đầu lại, từ dưới lầu nhìn lên tầng 9. Cảm ơn anh nha, Giang Hồng phóng khoáng ném cho anh ta một nụ hôn gió. Tóm lại, việc nhập học vẫn rất vui vẻ. Cậu móc chìa khóa ra, mở cửa phòng ký túc xá, đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một đống rác bừa bộn và một người đang chống tay quét dọn dưới sàn, chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh đống rác còn có một cánh tay giả bị gãy rời. Giang Hồng, người kia dừng động tác, quay đầu nhìn Giang Hồng. Chào, cậu. Giang Hồng vừa nhìn thoáng qua đã muốn hét lên. Má ơi, cái phòng ngủ này sao lại bẩn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vụ án giết người phân xác sao? 1. Di Hòa Viên. 2. Chữ Khải. Cách Chương.